Người đẹp, nếu như Tất Tịnh không muốn cô, tôi sẽ muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.